em dâu hụt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm lạnh lẽo, Sài Gòn chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh neon lập lòe. Trên sân thượng hai chân chậm rãi đung đưa, váy trắng phong phanh, tóc đen không thấy gương mặt. Kiều Trang đưa tay vén lại lọn tóc bị gió thổi, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không bất định. Đêm nay là đêm cuối, là đêm cuối, nàng ở đây, nàng sẽ đi, đi khỏi thành phố này, đi đến một nơi rất xa, nơi đó sẽ không có Khánh Vân. Nàng luyến tiếc không? Luyến tiếc cũng có ích gì đâu. Kiều Trang nhạt nhẽo cười. Lần này sẽ đi bao lâu? Không biết, cuộc sống phía trước thế nào? Là thiên đàng hay địa ngục? Không biết, nàng chỉ biết, nàng nhất định sẽ thành công để quay lại. Có thể ngày ấy là ngày nàng không còn cơ hội hoặc thậm chí mất đi chị ấy, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Một lần đường hoàng sánh vai cùng chị ấy. Gió đêm lạnh buốt cắt qua da mặt. Đôi mắt cay xòe nhắm lại. Ký ức vào ngày hôm đó vô thức ùa về. Người đàn ông ngồi trên xe lăn điềm tĩnh nhìn Kiều Trang. Khóe môi nhếch lên. Giọng nói trầm trầm. Tôi là ba của cô. Kiều Trang nghe xong. Pha lẫn ngạc nhiên cùng buồn cười. Nàng quan sát người đàn ông này. Tuy ngồi xe lăn nhưng ăn mặc tây trang chỉnh tề. Sắc mặt tái nhợt có nét uy nghiêm. Nhìn qua không hề giống kẻ lừa gạt. Nhưng để nàng tin người này là ba. Kiều Trang lắc đầu nói với ông ta. Xin lỗi, tôi không có ba. Ông có lẽ nhận nhầm người rồi. Kiều Trang nói xong định khép cửa lại. Nhưng trước khi cửa kịp đóng, nàng liền nghe người đàn ông thốt ra cái tên mà nàng suýt không còn nhớ. Mẹ cô tên là Lê Kiều Dung. Bà ta đã mất cách đây 2 năm và tôi cũng tình cờ biết được sự hiện diện của cô. Người đàn ông điềm tĩnh nói. Trong mắt cũng không mang quá nhiều cảm xúc. Kiều Trang nghe tin người mẹ bao nhiêu năm chưa một lần gặp mặt đã qua đời, trong lòng ít nhiều mang một chút đau thương. Chỉ là cảm xúc ấy chỉ thoáng qua. Kiều Trang cúi xuống nhìn người đàn ông này. Ánh mắt ngờ vực, dựa vào đâu để tôi tin ông? Người đàn ông hơi nheo mắt đánh giá Kiều Trang. Không nhanh không chậm ra hiệu cho người đàn ông phía sau. Người đàn ông phía sau lập tức đưa nàng một cái túi giấy. Kiều Trang nhận lấy, có chút cảnh giác mở ra. Bên trong là một bức ảnh và một phiếu xét nghiệm. Kiều Trang nhìn bức ảnh cũ kỹ liền nhận ra mẹ nàng khi còn trẻ. Sở dĩ nàng nhận ra bà ấy vì trong cuốn album mà bà ngoại để lại, nàng đã không ít lần nhìn thấy hình ảnh tương tự. Người thanh niên đứng bên cạnh bà ấy chính là người đàn ông trước mặt. Dù đã qua hơn 20 năm nhưng nét tuấn tú vẫn đọng lại trên gương mặt trung niên này. Kiều Trang tạm thời để tấm ảnh qua một bên. Lúc này, nàng mới để ý đến phiếu xét nghiệm. Kiều Trang nhìn lướt qua chỉ sợ mình hoa mắt liền nhìn lại một lần. Trên giấy là tên của nàng và người đàn ông này Trịnh Hoàng Minh. Sau một dãy chỉ số xét nghiệm mà nàng không biết ý nghĩa là một dòng chữ in đậm đập vào mắt. Có cùng huyết thống, cha con với độ tin cậy 99.9999. Kiều Trang cố gắng điều hòa lại xao động trong lòng. Ông ta làm sao có được mẫu của nàng đem đi xét nghiệm? Không mất quá lâu, Kiều Trang cười khẩy một tiếng. Nhìn qua tác phong và cách ăn mặc không khó nhận ra. Người đàn ông này có địa vị. Một người có địa vị và quyền lực thì cái gì không làm được, nói chi đến việc lấy mẫu xét nghiệm. Kiều Trang tuy cười nhưng nét mặt không có lấy một tia vui mừng. Nàng quả thực không nghĩ đến sẽ nhận người ba chưa rõ danh tính này. Ông Trịnh nhìn sắc mặt không lộ ra biểu cảm của Kiều Trang, đôi mắt thâm sâu hơi híp lại. Từ tốn nói, sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cô là kỳ vậy mà tôi tặng cho mẹ cô. Kiều Trang nhìn xuống sợi dây chuyền. Ngón tay khẽ vân về cái mặt, ánh mắt có chút nhạt nhẽo nhìn ông Trịnh, hờ hững đáp, vậy thì đã sao, ông và bà ấy đã bỏ mặt tôi hơn 20 năm. Bây giờ đến tìm thì có ích gì? Ông Trịnh đối với thái độ của Kiều Trang không có bất mãn, ngược lại đôi môi mỏng nhướng lên. Tất nhiên là có, Kiều Trang nhíu mày nhìn ông Trịnh, ông ta khẽ cười, nụ cười không mang bao nhiêu độ ấm, không mời ba vào nhà sao con gái? Kiều Trang ngờ vực trước lời khẳng định của ông Trịnh. Nàng muốn biết ông ta hôm nay đến đây có mục đích gì. Kiều Trang mở cửa rộng hơn. lách người để người đàn ông phía sau đẩy ông ta vào nhà. Kiều Trang ngồi xuống bộ sofa. Ông Trịnh vẫn ngồi trên xe lăn. Phía sau là người đàn ông vẫn nghiêm trang đứng. Kiều Trang không có nhiều kiên nhẫn. Lên tiếng, tôi và ông thì có cái gì liên quan đến lợi ích? Ông Trịnh nhìn thẳng vào mắt Kiều Trang. Trong đôi mắt sâu chứa đầy quyết đoán. Theo ba về Úc, ba sẽ đào tạo con không chỉ ngồi vững vị trí của ba mà còn trở thành người thừa kế của G, M, D. Kiều Trang nghe đến G, M, D bỗng nhớ đến một sự kiện cách đây khá lâu. Nàng chuyên ngành kinh tế nên thường hay quan tâm đến các diễn biến kinh tế trong nước và thế giới. Tất nhiên có biết đến G, M, D. Đây là một tập đoàn gia đình có trụ sở chính tại Úc. Chuyên kinh doanh về đồ nội thất, là thương hiệu uy tín và có tiếng. Mấy năm gần đây G, M, D mở rộng thị trường sang Việt Nam. Hoạt động kinh doanh khá tốt. Chỉ tiếc một năm trước, gia đình CEO của G, M, D gặp tai nạn giao thông. Vợ và con gái vì việc đó mà qua đời. Còn CEO của G, M, D hai chân cũng vì vậy không đi lại được. Kiều Trang lúc này mới nhìn đến ông Trịnh. Thì ra CEO của G, M, D là người đàn ông này. Kiều Trang rốt cuộc hiểu ra, tại sao hơn 20 năm, ông ta mới trở về Việt Nam tìm nàng. Kiều Trang cười một tiếng, trong giọng nói không che giấu ý trào phúng. Người tính không bằng trời tính. Một kẻ mồ côi từ bé như tôi đột nhiên từ đâu xuất hiện một người ba giàu có. Đúng là chuyện khó tin. Ông Trịnh cũng cười, bản thân ông cũng không ngờ sẽ có ngày này. Chỉ là sau khi nhìn thấy Kiều Trang, trong lòng liền nguôi ngoai chút ít. Chẳng phải vì con gái lâu ngày gặp lại mà vì cô con gái này không ngốc. Bản tính trầm ổn, biết che giấu cảm xúc, thấy lợi không dao động, là một người có thể đảm đương việc lớn. Ông Trịnh cảm thấy hài lòng, cũng chẳng quan tâm đến cô con gái này đang cười nhạo mình. Chậm rãi nói, con là một người thông minh nên biết cái nào tốt cho mình. Chỉ khi bản thân đủ bản lĩnh thì mới không bị kẻ khác ức hiếp. Và quan trọng chính là không phải nếm trải cảm giác bất lực khi không thể làm được gì cho người mình yêu. Kiều Trang có chút bất ngờ nhìn ông Trịnh. Ông ấy nhàn nhã mỉm cười. Đôi mắt sâu sáng lên tinh tường. Ba thật sự không quan tâm con yêu ai. Chỉ cần sau này cho ba một đứa cháu là tốt rồi. Kiều Trang siết chặt tay. Người đàn ông này còn chuyện gì mà không biết. Chắc chắn một tập văn kiện về nàng đã nằm gọn trên bàn làm việc của ông ta. Kiều Trang không thích người khác điều tra về mình. Cảm giác bản thân bị đối phương nhìn rõ vô cùng không thoải mái. Ông Trịnh nhìn như không thấy sự tức giận trong ánh mắt của Kiều Trang. Ung dung móc ra tấm danh thiếp đặt lên bàn. Con cứ suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với ba. Hẹn gặp lại con gái. Người đàn ông đi theo ông Trịnh khẽ cúi đầu chào cô. Sau đó, đẩy ông Trịnh rời khỏi. Đừng đi, Khánh Vân kêu lên một tiếng. Đôi mắt nhắm nghiền mở ra. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực không ngừng phập phồng. Cô chống tay ngồi dậy. Điều hòa lại nhịp thở. Ánh mắt nhìn đồng hồ điểm 2 giờ 15. Sáng, cô vừa mơ một giấc mơ. Trong mơ Kiều Trang nói em ấy sẽ đi. Đi đến một nơi thật xa. Nơi đó cô sẽ không tìm được em ấy. Khánh Vân không biết vì sao cảm thấy bất an. Cô muốn xác nhận Kiều Trang vẫn ở bên cạnh. Khánh Vân leo xuống giường. Gấp gáp đến phòng Kiều Trang. Nhưng không nghĩ trên giường trống trơn. Tim cô càng đập nhanh. Vội vã đi khắp nơi trong phòng. Kể cả tủ áo mà trước kia em ấy trốn cũng không tìm thấy. Khánh Vân đứng không vững. Cố gắng bình tĩnh nhìn lại căn phòng một lần nữa. Trên giường chăn gối vẫn chưa được xếp. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn còn đấy. Một hy vọng lóe lên. Có lẽ Kiều Trang chỉ ở đâu đó trong nhà. Nhưng tìm hết kết quả vẫn như cũ. Nửa đêm, em ấy có thể đi đâu? Khánh Vân đột nhiên đi đến kệ giày. Tất cả những đôi đi lại thường ngày của Kiều Trang vẫn còn đây. Có nghĩa em ấy không đi xa. Khánh Vân chợt nhớ đến Kiều Trang thích đi hóng gió. Hóng gió, ý nghĩ ấy vừa lóe lên. Khánh Vân lập tức lao mình ra khỏi chung cư, bấm thang máy lên tầng cao nhất, sau đó chạy bộ lên sân thượng. Trên đây không có ánh đèn phải mất một lúc cô mới nhìn ra bóng lưng quen thuộc. Khánh Vân lúc này mới nhìn rõ Kiều Trang đang ngồi trên bệ lan can. Chỉ cần không cẩn thận liền có thể rơi xuống. Cô khẩn trương đến gần. Không dám lớn tiếng làm Kiều Trang giật mình. Chỉ nhẹ nhàng nói. Kiều Trang, ở đó nguy hiểm. Xuống đây với chị. Kiều Trang nghe tiếng hơi xoay người lại. Khánh Vân nhìn theo mọi cử động của Kiều Trang trái tim càng treo lên. Kiều Trang thấy Khánh Vân khẩn trương. Bỗng nhìn xuống phía dưới. Nếu nàng không may rơi xuống nhất định sẽ chết. Kiều Trang khẽ cười. Nàng không muốn chết. Kiều Trang nghe theo Khánh Vân leo xuống lan can. Không nghĩ đến Khánh Vân ngay lập tức ôm lấy nàng. Không tìm thấy em. Chị thật sự rất sợ. Rất sợ. Kiều Trang cũng ôm Khánh Vân. Áp mặt vào lồng ngực cô. Tiếng ho không kiềm chế được bật ra. Ở đây lạnh lắm. Chúng ta trở lại đi. Nói rồi. Khánh Vân nắm lấy tay Kiều Trang cùng đi xuống. Cảm giác bất an cùng sợ hãi vẫn chưa tan biến. Đến lúc này, cô dần lý giải mâu thuẫn đeo bám gần đây. Có lẽ ban đầu, cô thật sự xem Kiều Trang là em gái nhưng hiện tại tình cảm đó bắt đầu không còn thuần túy nữa. Trở lại nhà, Khánh Vân vẫn không có buông tay. Cô nhìn Kiều Trang trong mắt đầy không yên. Qua phòng chị ngủ, được không? Cô sợ Kiều Trang lại đi mất. Sợ lần này không tìm được em ấy nữa. Kiều Trang mỉm cười. Được. Sau mấy tháng, hai người lại nằm chung một chiếc giường một cái chăn. Khánh Vân không còn do dự như trước ôm lấy Kiều Trang. Mùi hương ngọt ngào trên người nàng mới làm cô yên tâm đôi chút. Em có chuyện gì sao? Không có. Nửa đêm đừng ra ngoài một mình. Nếu có chuyện gì nói cho chị. Chị sẽ giúp em. Được không? Có những chuyện chỉ có bản thân mình mới làm được. Khánh Vân bỗng nâng lấy gương mặt Kiều Trang. Chăm chú nhìn nàng. Chuyện gì? Kiều Trang không đáp. Nàng né tránh cái nhìn của Khánh Vân. Lần nữa nhào vào lòng cô. Chị ngủ đi. Em buồn ngủ rồi. Khánh Vân nhíu mày. Không cách nào đi vào giấc ngủ. Dù bản thân đang ôm Kiều Trang nhưng bất an càng lúc càng lớn. Chuyện xảy ra đêm nay cùng giấc mơ chân thật khi nãy làm trái tim cô đập mất kiểm soát. Nếu Kiều Trang thực sự biến mất phải làm sao đây? Kiều Trang cảm nhận được nhịp tim bất thường của Khánh Vân. Khẽ nới ra khoảng cách, ngẩng mặt hỏi, chị làm sao vậy? Khánh Vân không dằn được đem lo lắng trong lòng nói ra. Lúc nãy, chị mơ thấy em rời đi. Đi đến một nơi rất xa. Nơi đó chị không tìm được em. Cô ôm chặt Kiều Trang. Ánh mắt thấp thỏm. Em sẽ không đi đâu đúng không? Kiều Trang im lặng một lúc mới đáp. Chị đừng nghĩ nhiều. Em pha cho chị một ly mật ong giúp dễ ngủ. Nói rồi. Kiều Trang leo xuống giường. Một mạch đi xuống lầu. Khánh Vân nhìn theo bóng lưng của nàng. Bàn tay vô thức siết chặt. Kiều Trang vừa rồi không hề trả lời câu hỏi của cô. Em ấy sẽ thực sự rời đi sao? Trở lại lúc sau, Kiều Trang cầm một ly mật ong ấm đưa cho Khánh Vân. Chị uống đi. Khánh Vân đón lấy ly nước của Kiều Trang. Uống liền một mạch, Kiều Trang cầm lấy ly rỗng đặt lên bàn. Sau đó nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Khánh Vân. Không lâu, Khánh Vân cảm nhận một cơn buồn ngủ ập đến. Ngay lúc này, giọng nói của Kiều Trang lại vang lên. Sau này chị đừng làm việc quá khuya. Nhớ ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa. Nếu có bệnh phải đến bệnh viện. Đừng uống thuốc lung tung. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Kiều Trang vừa nói vừa đỏ ửng đôi mắt. Lệ cũng sớm đong đầy nơi khóe mắt. Khánh Vân nhíu mày nghi hoặc. Kiều Trang, em. Nước mắt Kiều Trang từng giọt không ngừng rơi xuống. Em sẽ trở lại khi bản thân có thể sánh vai cùng chị. Có thể tương lai chị sẽ quên hoặc không còn nhớ đến em. Nhưng em nhất định sẽ trở lại. Trở thành một người xuất sắc có thể san sẻ với chị tất cả mọi việc. Khánh Vân cắn răng ngồi dậy. Lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ càng lúc càng trầm. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khẩn trương hỏi. Kiều Trang, em đi đâu? Em đã tìm được ba mình rồi. Em sẽ đi theo ông ấy đến một nơi. Kiều Trang nói xong không dám nhìn Khánh Vân. Tâm can như bị nứt toẹt ra. Khắp nơi đều là máu. Khánh Vân nhíu chặt mày. Thần trí càng lúc thêm mơ hồ. Rõ ràng Kiều Trang sắp rời xa. Cô còn muốn ngủ. Cơn buồn ngủ tại sao không thể khống chế? Khánh Vân dùng chút lý trí còn sót lại nhớ đến ly mật ong vừa rồi. Thì ra là vậy, Kiều Trang thực sự muốn rời xa cô. Khánh Vân cắn chặt môi, đôi mắt thống khổ nhìn Kiều Trang. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không thể để em ấy rời đi. Tuyệt đối không thể. Khánh Vân cúi xuống cắn lấy cánh tay mình. Dùng tất cả sức lực mà cắn. Lấy sự đau đớn thể xác đổi lấy một chút thanh tĩnh. Vì một khi cô gục ngã đồng nghĩa với việc sẽ mất đi Kiều Trang. Mất đi người cô yêu nhất. Kiều Trang không ngờ đến hành động này của Khánh Vân. Dòng máu đỏ tươi trên cánh tay chị ấy như dung nham thiêu rụi trái tim nàng. Nàng gấp gáp kéo cánh tay Khánh Vân ra khỏi những chiếc răng sắc bén. Lớp da thịt non mềm hằn sâu máu thịt. Hình ảnh này chói mắt đến nổi làm đau mắt nàng. Kiều Trang mím chặt môi. Như kẻ điên lao đến hôn lấy Khánh Vân. Nàng không cho phép chị ấy làm đau bản thân mình. Tuyệt đối không được. Kiều Trang mất hết lý trí hôn cô. Một lần cuối. Mà bản thân lại không ngờ đến Khánh Vân đáp trả nàng. Cũng nồng nàn hôn nàng. Môi lưỡi hai người điên cuồng quấn lấy nhau đến khi không còn oxy. Khánh Vân đau đớn nhìn Kiều Trang. Thần trí càng lúc không tỉnh táo. Hai má ướt đẫm nước mắt. Khẩn cầu. Đừng đi. Xin em đừng đi. Kiều Trang run rẩy đôi vai. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Dù ở nơi đâu em vẫn sẽ yêu chị. Khánh Vân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Yếu ớt lắc đầu. Muốn ôm chặt lấy nàng lại không có sức lực. Mí mắt nặng trĩu. Kiều Trang. Chị cũng yêu em. Vậy nên, em đừng đi nữa. Khánh Vân không có cơ hội nói ra câu này đã chìm vào giấc ngủ sâu. Kiều Trang xoa lấy gương mặt của cô. Đau đớn nói. Khánh Vân, xin lỗi. Kiều Trang nói xong lại ôm lấy Khánh Vân một lúc. Sau đó nàng rời đi. Khi trở lại trên tay còn mang theo hộp sơ cứu. Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tay trái của cô. Mím chặt môi bình tĩnh rửa vết thương. Xoa thuốc rồi băng lại. Kiều Trang đem chăn cẩn thận đắp lên người Khánh Vân. Cúi xuống hôn lên trán cô. Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy kiên định. Em sẽ trở lại. Kiều Trang lưu luyến nhìn Khánh Vân thêm một chút. Chị ấy chính là động lực để nàng vượt qua ngày tháng sau này. Cuối cùng khi đồng hồ điểm 3 giờ 50. Sáng, Kiều Trang không thể nán lại thêm. Một lần rời đi không ngoái đầu lại. Bởi nàng sợ một khi nhìn lại tất cả kiên định và ý chí đều không còn. Ngày hôm sau, Khánh Vân tỉnh lại lúc giữa trưa. Việc đầu tiên cô làm chính là chạy khắp căn hộ tìm Kiều Trang. Nhưng đều không tìm thấy bóng dáng thân thuộc. Cô vô thức trở lại phòng Kiều Trang. Thẫn thờ nhìn mọi thứ. Tất cả vẫn nguyên vẹn nhưng em ấy đã không ở. Khánh Vân không tin vào sự thật này. Cô muốn gọi điện cho Kiều Trang nhưng tất cả đều không liên lạc được đến cả Facebook. Zalo đều biến mất cả rồi. Cô như người mất hồn ngồi trên giường. Ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy tờ giấy đặt trên đầu giường. Chỉ vỏn vẹn 4 từ. Em sẽ trở lại. Khánh Vân mím chặt môi. Nắm chặt tờ giấy áp vào lòng ngực. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Tiếng khóc không cách nào khống chế nghẹn ngào bật ra khỏi miệng. Cô mất em ấy rồi. Cô để mất em ấy rồi. Khánh Vân lặng lẽ nằm trên giường đến mặt trời lặn. Nước mắt đã sớm khô cằn. Cô đem tờ giấy cuộn trong lòng bàn tay vút thẳng ra. Nhìn dòng chữ xinh đẹp đã bị nhòe đi. Khóe môi gượng gạo nhướng lên. Thì thầm tự nói. Không sao. Chị sẽ đợi em trở về. Cách chương.